Tốt nhất con dê, chương 1010, bên trong ẩn tình. Góc truyện audio.com. Người đăng, Miss Tít, điện thoại phát phía dưới sau đó. Đầu kia tùy tiện truyền đến một tiếng thật dài âm thanh bận. Cả lầu chặng đường trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Bộ Thừa, Xuân Sinh cùng Thu Mãn tất cả đều vô cùng hiếu kỳ nhìn chằm chằm Lâm Vũ trong tay đồ vật. Hiếu kỳ đến cùng đầu bên kia điện thoại đến cùng sẽ truyền đến động tĩnh gì? Lâm Vũ hơi kinh ngạc nhìn Chu lão tứ một chút, chỉ gặp Chu lão tứ hai mắt đỏ bừng, trong hốc mắt chẳng biết lúc nào đã chứa đầy nước mắt. Song quyền nắm chặt, tựa hồ đang cực lực khắc chế nội tâm to lớn tâm tình chập chờn. "Uy, Kình Phong, là ngươi sao?" Kình Phong, điện thoại đột nhiên kết nối. Đầu kia trong lúc đó vang lên một nữ nhân thê lương bén nhọn thanh âm. Chỉ nghe thanh âm này bên trong mang theo một luồng to lớn sợ hãi. Đồng thời lại dẫn một tia bức thiết cùng kích động, tựa hồ một mực chờ đợi đợi cú điện thoại này. Lâm Vũ cùng Bộ Thừa bọn người nghe được thanh âm này lập tức sững sờ. Tràn đầy nghi hoặc liếc nhìn nhau, tất cả đều không hiểu ra sao. Bọn hắn hiển nhiên đều đối với thanh âm này vô cùng lạ lẫm. Cũng không biết đầu bên kia điện thoại người là ai. Thế nhưng một bên Chu lão tứ nghe được thanh âm này sau đó nước mắt rốt cuộc ẩn nhẫn không được. Từng viên lớn rơi xuống. Cắn thật chặt răng, không để cho mình phát ra một chút tiếng khóc âm thanh. Kình Phong, ngươi tại sao không nói chuyện à? Kình Phong, là ngươi sao? Đầu bên kia điện thoại thanh âm nữ nhân trong nháy mắt tùy tiện vô cùng hoảng sợ. Hơn nữa mang theo một luồng nồng đậm giọng nghẹn ngào cùng tuyệt vọng. Lâm Vũ ửng ực nuốt ngụm nước bọt, một tay bịt ống nghe, hướng Chu lão tứ vội vàng hỏi. Chu tứ ca, đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Điện thoại này bên trong nữ nhân là người nào? Cùng Hồ đại ca quan hệ thế nào? Nếu nữ nhân này mở miệng một tiếng. Kình Phong, kêu, như vậy tự nhiên cùng Hồ Kình Phong quan hệ có quan hệ thế nào? Bộ Thừa cùng Xuân Sinh Thu Mãn cũng tất cả đều hiếu kỳ nhìn phía Chu lão tứ. Chu lão tứ trong mắt nước mắt càng tăng lên, há to miệng, nhưng lại không có phát ra âm thanh, bởi vì quá kích động, nói đều nói không nên lời. Tiểu Chu, là, ngươi sao? Đầu bên kia điện thoại nữ nhân tiếng nói biến đổi. Tựa hồ nghĩ tới điều gì? Dò xét tính hỏi, ngươi tại sao không nói chuyện à? Chu lão tứ dùng sức cắn môi một cái. Răng khảm vào da thịt, lập tức mùi máu tươi đầy tràn khoang miệng. Hắn cực lực bình phục phía dưới nội tâm tâm tình chập chờn. Lập tức vươn tay đem Lâm Vũ trong tay điện thoại nhận lấy. Ngữ khí tận lực bình thường hướng đầu bên kia điện thoại nói ra. Chị dâu, là ta, tiểu chu, ta liền biết là ngươi. Tiểu chu, đầu bên kia điện thoại nữ nhân lập tức vui mừng, vội vàng nói, ngươi cùng Kình Phong lúc nào tới cứu ta à, các ngươi sẽ không phải không tới đi. Nàng thanh âm bên trong mang theo vẻ run rẩy cùng hoảng sợ. Tựa hồ sợ nghe được cái gì không dễ trả lời phục. Chị dâu, ngươi yên tâm, ta cùng Hồ đại ca nhất định sẽ đi cứu ngươi, Chu lão tứ nắm thật chặt nắm đấm, vội vàng nói, ta chẳng mấy chốc sẽ đi cùng Hồ đại ca tụ hợp. Đến lúc đó cùng hắn cùng đi cứu ngươi, vậy thì tốt quá, tiểu Chu, ngươi cùng Kình Phong nhất định phải chú ý an toàn. Đầu bên kia điện thoại nữ nhân đột nhiên vui đến phát khóc. Ta cùng Khải Khải chờ lấy các ngươi. Hắn ngủ thiếp đi, ta liền không cho hắn nói chuyện với ngươi. Tốt, Chu lão tứ cúi đầu. Hai mắt nhắm nghiền, thân thể không ngừng run rẩy. Nước mắt từng viên lớn lăn xuống. Thế nhưng hắn cực lực ẩn nhẫn lấy tâm tình mình cùng thanh âm. Không dám phát ra cái gì động tĩnh. Sợ bị đầu bên kia điện thoại nữ tử nghe được. Vậy bọn ta các ngươi. Đầu bên kia điện thoại thanh âm nữ nhân thong thả rất nhiều. Có chút an tâm nói ra. Tiếp theo nàng tùy tiện cúp điện thoại. Chu lão tứ lúc này mới khóc thành tiếng. Thân người cong lại, bất lực ngồi xổm trên mặt đất. Buồn bực đầu vô cùng thống khổ khóc ròng ròng. Dùng tay thật chặt che lấy chính mình mặt. Bộ thừa cùng Xuân Sinh Thu Mãn nhìn thấy Chu lão tứ cái này thần sắc tất cả đều biến sắc. Bọn hắn chỉ ở Kỳ lão đại bọn người khi chết sau đó gặp qua Chu lão tứ như thế bi thương. Nghe được Chu lão tứ cùng đầu bên kia điện thoại nữ nhân đối thoại, trong bọn họ tâm trong nháy mắt dâng lên một tia dự cảm bất tường. Lâm Vũ trong lòng bỗng nhiên trầm xuống, trong nháy mắt ngồi xổm Chu lão tứ trước thân, bắt lại Chu lão tứ bả vai, trầm giọng hỏi: "Chu tứ ca, ngươi mau nói cho ta biết, nữ nhân này cùng Hồ đại ca đến cùng là quan hệ như thế nào? Lại đến cùng đã xảy ra chuyện gì?" Lâm Vũ lúc này nội tâm đã mơ hồ đoán được cái gì. Rốt cuộc Chu lão tứ một mực xưng hô đầu bên kia điện thoại nữ nhân là chị dâu. Thế nhưng hắn không dám xác định, cho nên muốn Chu lão tứ chính miệng nói cho hắn biết. Chu lão tứ chặt chẽ nắm đấm, hướng Lâm Vũ bọn người thấp giọng nói ra, đây là Hồ đại ca ái nhân. Lâm Vũ trong lòng hơi hồi hộp một chút, sắc mặt biến, tiếp theo gấp giọng hỏi, Hồ đại ca ái nhân làm sao lại cầu cứu đâu? Lớn đến thực chất đã xảy ra chuyện gì? Hắn không khỏi nắm thật chặt nắm đấm, trong lòng đập bịch, bi thống lo lắng chi tình không thua kém một chút nào Chu lão tứ. Hắn biết rõ Hồ Kình Phong có một cái bà xã, cũng biết Hồ Kình Phong có một đứa bé, chỉ bất quá hắn chưa thấy qua, cũng không biết bọn hắn kêu cái gì. Bộ thừa cùng Xuân Sinh, Thu Mãn nghe nói như thế cũng lập tức trầm mặt xuống. Vô cùng khẩn trương nhìn qua Chu lão tứ, Hồ đại ca sở dĩ không cách nào đến giúp đỡ chúng ta. Cũng là bởi vì hắn vợ con bị bắt, Chu lão tứ thấp giọng nức nở nói, đang khi nói chuyện hai mắt xích hồng, hung hăng một quyền nện vào một bên trên tường, tức giận nói ra, là Huyền Y môn người làm. Lâm Vũ sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch một mảnh, trong lòng nhảy rất loạn, một thời gian có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Thảo nào mấy ngày nay hắn cùng Hồ Kình Phong trò chuyện thời điểm, Hồ Kình Phong ngữ khí đều không thích hợp đâu, cũng khó trách buổi tối hôm nay Chu lão tứ đi tìm nam tử mặc áo đen này thời điểm cảm xúc dị thường. Chỉ lo không ngừng đi lên phía trước đâu, hiện tại, hết thảy đều sáng tỏ. Nếu như Chu lão tứ bởi vì việc này phản bội chính mình, như vậy Lâm Vũ không trách hắn. Lúc nào sự tình, Lâm Vũ sau khi lấy lại tinh thần, lạnh giọng hướng Chu lão tứ hỏi, ngươi vì sao không còn sớm nói cho ta? Chấm, hắn biết rõ, lúc này khoảng cách lúc trước Hồ Kình Phong cự tuyệt hắn đã qua vài ngày, cũng liền mang ý nghĩa Hồ Kình Phong vợ con đã bị Huyền Y môn cho bắt đi vài ngày. Hắn âm thầm tự trách không thôi, cảm thấy mình người huynh đệ này phi thường không xứng chức. Hồ Kình Phong phát sinh chuyện lớn như vậy tình, hắn vậy mà đều không biết chút nào, thậm chí còn kém chút trách oan Hồ Kình Phong cùng Chu lão tứ. Ta cũng là đêm qua vừa biết rõ, Chu lão tứ thần sắc thống khổ thẳng lắc đầu, Huyền Y môn chính là muốn dùng một chiêu này bước ta đi vào khuôn khổ, để cho ta phản bội các ngươi. Nói xong hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, thần sắc chắc chắn hướng Lâm Vũ nói ra, thế nhưng là, Hà tiên sinh, ta dùng tính mệnh cùng ngươi đảm bảo, mấy tuyệt đối không có sinh ra một chút làm phản chi tâm, cũng tuyệt đối không có bất kỳ cái gì muốn hại ngươi cùng các huynh đệ ý tứ. Ta sở dĩ đáp ứng cái này Huyền Y môn chó săn, nhưng thật ra là kế hoãn binh, chính là vì kéo dài thời gian, ta sợ bọn hắn đối với chị dâu không bén. Nói xong Chu lão tứ một tay lấy phía sau mình môn đẩy ra. Chỉ gặp khách trong sảnh đã chỉnh tề tề để tốt hai cái dương hành lý. Ta đã thu thập xong hành lý, chuẩn bị đi suốt đêm đi danh đô chợ Hồ đại ca một chút sức lực. Hiện tại không chỉ là hắn vợ con bị bắt, liền hắn có thể cũng sẽ có nguy hiểm. Chu lão tứ đang khi nói chuyện hung hăng đá trên mặt đất nam tử áo đen một cước. Trầm giọng nói, Huyền Y môn nói ta nếu là không phối hợp bọn hắn mà nói, bọn hắn không chỉ có thể giết chị dâu, sẽ còn giết Hồ đại ca. Lâm Vũ nắm thật chặt nắm đấm, trong mắt bắn ra một luồng to lớn lửa giận, tiếp theo quay đầu hướng Chu lão tứ nói ra, ngươi vì sao không thành thật nói cho chúng ta? Ta đi chung với ngươi. Tiên sinh, đây là phi thường thời kỳ. Ngài làm sao có thể đi? Chu lão tư trầm giọng nói ra. Nếu là ngài đi, còn thế nào Chu Sát Vinh Hạc thư người lão tặc này? Hắn sở dĩ giấu giếm Lâm Vũ, chính là xuất phát từ loại này lo lắng. Đúng vậy à tiên sinh, ngươi còn muốn lưu lại đánh giết Vinh Hạc thư đâu? Bộ thừa lạnh giọng nói ra, chuyện này là ta hiểu lầm Chu lão tứ, ta cùng hắn xin lỗi, ta cùng hắn cùng đi danh đô, chúng ta mau chóng đem Hồ Kình Phong ái nhân cứu ra. Đến lúc đó chúng ta lại kịp thời gấp trở về trợ giúp ngài. Bộ thừa dám làm dám chịu, nếu là chính mình hiểu lầm Chu lão tứ, vậy hắn tùy tiện thản nhiên nhận sai. Hơn nữa cũng nguyện ý bồi tiếp Chu lão tứ cùng một chỗ xuôi nam trợ giúp Hồ Kình Phong. Lâm Vũ chặt chẽ cắn răng, cũng tương tự có chút chần chờ. Thế nhưng đối với bộ thừa cùng Chu lão tứ năng lực hắn cũng là tin được. Quay đầu hướng Chu lão tứ nói ra, vậy ngươi biết Hồ đại ca ái nhân bị giam ở nơi nào sao? Cách chương.